Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, 706, chương 706, đệ tam con đại yêu. Cự hổ trong kêu rên sen lẫn dâng trào như trụ máu tươi. Xuyên qua bụng đỏ như máu ảnh tử ở thương hổ sau lưng của lao ra. Sau đó cong một cái quấn lấy thương hổ bản thể. Đột nhiên vung mạnh, ầm. Đầu dưới chân trên cự hổ bị đập tiến vào mặt đất. Trực tiếp đập ra mấy trượng sâu hố to. Trong hầm hồng ảnh lóe lên. Một cái huyết hồng lưỡi dài rụt trở về. Chẳng biết lúc nào, trại tường hạ xuất hiện một đầu to lớn bò sát. Đầy người nhăn nheo, cả người xanh tím vẻ. Ở bò sát trên trán mọc ra con mắt thứ ba. Ba con quái nhãn ủng ục nhất truyền. Có vẻ cực kỳ dọa người. Oành! Nhân cơ hội tránh thoát lưới lửa, thương mộc bổ nhào hướng về hố to, vừa nhảy lên, đã bị từ đáy hố lao ra thương hổ va mở, cả người máu me đầm đìa cự hổ nằm ở ngoài hố. Đầu lâu hầu như ép sát mặt đất, phát sinh hung ác gầm nhẹ, cứ việc bị lưỡi dài xuyên qua bụng, thương hổ vẫn cứ không chết, chỉ có điều lúc này dĩ nhiên trọng thương. Quỷ nhãn, thương hổ hí lên quát. Lão già kia cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi lại giúp đỡ thương mộc tới đối phó bản vương. Từng tia, khổng lồ bò sát phun ra nuốt vào quái lưỡi. Trong chớp mắt thân hình biến đổi. Tại chỗ đi ra một vị áo bào đen ông lão. Thân hình lọm khọm, tay rộng chân đại. Chỗ tốt, tự nhiên không ít. Tên là quỷ nhãn ông lão cười hì hì. Một luồng đại yêu uy thế ầm ầm giáng lâm. Bao phủ máu chảy đầy đất thương hổ. Một đầu sống đại yêu làm chỗ tốt. Lão phu có thể nào không động tâm đây? Khà khà khà hắc, lấy ta làm tốt nơi. Thương hổ giống giận một tiếng. Các ngươi có thực lực này sao? Đệ tam con đại yêu xuất hiện. Đem thế cuộc triệt để xoay chuyển. Đến từ quỷ nhãn tông tông chủ. Thêm vào thương mộc, lấy hai trọi một bên dưới. Thương hổ không có phần thắng chút nào. Có thể không sống sót ly khai thương hổ lâm cũng chưa từng chịu cũng biết. Quỷ nhãn, người quả nhiên nói lời giữ lời. Ha ha, thương mộc lớn đại hổ tóc ra đắc ý cười lớn. Nói, lão phu cũng biết nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần giết chết thương hổ cái tên này. Hắn hổ hồn cùng yêu thân tất cả đều thuộc về ngươi. Liên minh quỷ nhãn tông mới là thương mộc lớn nhất một phần trợ lực. Tiếc rằng thương mộc không cách nào xác định quỷ nhãn rốt cuộc xuất thủ hay không. Lúc này quỷ nhãn cùng với liên thủ. Hắn nhất thời tâm đau đầu định. Trảm yêu minh quỷ diện xác thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng đối đầu đại yêu còn không quá đủ nhìn. Tìm tới từ ngôn cùng trảm yêu minh. Bất quá là thương mộc chuẩn bị thêm một phần hậu chiêu thôi. Ba đau đầu yêu ngữ không nhiều. Sau đó đồng thời ra tay. Thương mộc nhưng vẫn là cự hổ thân, bay lên không nhào tới, hai chảo lấp lóe lên kinh người hào quang, ông lão kia quỷ nhãn thì lại lấy hình người thân đánh ra song trường. Nhất thời có độc sương mù nổi lên, sương mù xanh sẫm, trong đó có thể nghe được quỷ khóc thanh âm, quỷ nhãn bò sát thiên phú lực lượng, chính là chạm vào bỏ mạng kịch độc, hai vị thành danh đã lâu đại yêu ra tay toàn lực. Thương hổ này loại tân tấn đại yêu tất nhiên không địch lại. Hắn hổ gầm một tiếng. Làm bộ muốn nhào ra tư thái. Sau một khắc là xoay người bỏ chạy. Hai cái nhảy vọt vọt tới đại trại biên giới. Quỷ diện, ngăn cản hắn. Thương mộc một tiếng giống to. Trốn đi ra ngoài thật xa từ ngôn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại ra tay nữa. Lại là ba tầng thủy lao xuất hiện. Bao phủ lại sắp chạy ra đại trại thương hổ. Nhân tộc phép thuật, kỳ dị nhất, có thể nói chớp mắt đã tới. Tuy nói thủy lao loại trình độ này phép thuật giữ không nổi đại yêu. Có thể đem ngăn cản cái chốc lát đã đầy đủ. Chờ đến thương hổ bất kể đánh đổi địa y bản mệnh yêu hỏa phá nước sôi lao. Hắn đã bị thương mộc cùng quỷ nhãn một trước một sau khốn ở trong đó. Nổi lên hổ gầm lần thứ hai xuất hiện. Đất đá tung tóe, mặt đất rung chuyển, ba con đại yêu ác chiến đảo mắt đem đại trong trại còn sống ốc xá cùng trại tường phá hủy hết sạch. Bởi quỷ nhãn thi triển khói độc quá mức đáng sợ, bất luận thương hổ vẫn là thương mộc thủ hạ tất cả đều tránh ra thật xa. Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này thân ở một bên kia trại tường phụ cận. Xung quanh không có ai, chỉ có một vùng phế tích. Tranh đấu đến hiện tại đã qua hơn nửa ngày, Thương Hổ Nhất Phương thủ hạ còn dư lại không có mấy, Thương Mộc thủ hạ nhưng cũng không có thiếu. Quét mắt xa xa cái kia ba đầu kinh khủng đại yêu, Từ Ngôn bước chân hơi động, liền muốn triển khai phong độn bỏ chạy. Nếu như chỉ có Thương Mộc cùng Thương Hổ, hắn ở lại chỗ này hỗ trợ, hay là đến cuối cùng có thể thu ngư ông thủ lợi. Không đủ nhất từ Thương Mộc trong tay thoát thân không khó lắm. Thế nhưng quỷ nhãn xuất hiện, không chỉ có phá vỡ hai đầu hổ vương trận chiến cân bằng, còn để Từ Ngôn tình cảnh biến đổi càng ngày càng nguy hiểm. Thương Hổ bại cục đã định, đợi đến Thương Mộc cùng quỷ nhãn rảnh tay, Từ Ngôn có thể thì chưa chắc có thể đi được rơi mất. Tranh ăn với hổ, kết cục không cần nói cũng biết. Từ Ngôn đã quyết định tâm tư ly khai Thương Hổ Lâm. Yêu vương gì cốt tì tốt, tạm thời còn không cách nào được. Toàn thân trở ra mới là then chốt. Vừa muốn triển khai phong độn, Từ Ngôn dưới chân của đột nhiên cắt đá run lẩy bẩy. Tuyệt đối không phải ba con đại yêu tranh đấu gây nên, mà là dưới nền đất có vật gì đang hướng ra. Dầm một tiếng, bùn cắt bay khắp. Từ Ngôn ở thả người nhảy lên, đồng thời trước đứng địa phương xuất hiện một cái hang lớn. Ở bên trong cái hang lớn nhảy ra một đạo lọm khọm thân ảnh, không nhìn ra đầu mặt, bởi vì người này trên mặt đầy một tờ giấy mặt. Quỷ diện đại nhân, này là muốn đi nơi nào a? Thanh bì rơi vào đại bên cạnh duyên, Từ Ngôn ánh mắt hiện ra lạnh. Người tới cũng không người bên ngoài, chính là ngũ địa thành sàn đấu giá chủ nhân. Thanh bì vốn là quỷ nhãn tông trưởng lão. Nếu quỷ nhãn tông tông chủ quỷ nhãn đều đến, hắn hiện thân ở đây kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Hang lớn một khi xuất hiện, theo ở thanh bì sau khi leo ra ngoài mấy chục đầu tử ra bò sát. Từng con thân thể lớn như nghiêu, tất cả đều có yêu linh thực lực. Những này bò sát bò ra ngoài sau khi dồn dập nhằm phía chiến trường. Thương Hổ thủ hạ nhất thời kêu thảm thiết không ngừng. Tông chủ cùng hổ vương đại nhân đang ở ứng đối cường địch, chúng ta cũng nên hỗ trợ mới là. Quỷ diện đại nhân cách xa như vậy, không phải là muốn quân nhân đào ngũ chứ? Thanh bì giấy mặt phía sau lộ ra một đôi âm trầm con mắt. Hắn đã đến đã lâu, trong lòng đất lấy quỷ nhãn bò sát một loại đặc thù nhận biết thiên phú, có thể rõ ràng nhận ra được trên mặt đất tình hình, càng biết được Từ Ngôn là Thương Mộc Nhất Phương giúp đỡ. Chỉ có điều lần này ngữ khí nhưng ẩn hàm nghi vấn. Đại yêu cuộc chiến, chúng ta này loại tiểu lâu la vẫn là cách xa một chút cho thỏa đáng. Xông lên vướng bận không nói, làm mất đi mạng nhỏ có thể như thế nào cho phải. Từ Ngôn trong nháy mắt bình tĩnh lại, bật cười một tiếng, nói, nếu Thanh Bì thành chủ đến rồi, đúng lúc là nhà ngươi tông chủ một sự giúp đỡ lớn. Ấy, Thương Hổ nhanh không chống nổi, ngươi còn không ra tay. Nhà ta tông chủ thực lực cao, vượt xa người bên cạnh tưởng tượng. Đơn đả độc đấu đều không sợ Thương Hổ, huống hồ còn có Thương Mộc Hổ Vương đây. Thanh Bì vững vàng mà đứng ở một bên, khoảng cách Từ Ngôn không tới ba trượng. Thật giống đối với chính mình tông chủ hoàn toàn tự tin. Nhưng mà cặp kia mắt lạnh nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Hắn đích xác là tới trợ chiến, nhưng là đối phó đại yêu, nhiều hắn một cái thanh bì không có gì lớn dùng. Nhìn chăm chú chết cái này đảo loạn ngũ địa quỷ diện, tác dụng mới càng to lớn hơn. Nguyên lai thành chủ tự tin như thế, xem ra quỷ nhãn tông tông chủ quả nhiên thực lực hơn người. Từ Ngôn gật gật đầu, nhìn về phía chiến trường, bỗng nhiên đi phía trước đạp xuống bước, kinh hô, không được, Thương Hổ chạy trốn. Một câu Thương Hổ chạy trốn dẫn tới Thanh Bì xoay mặt nhìn lại. Xa xa, ba vị đại yêu vẫn cứ đánh cho hôn thiên ám địa. Lúc này đã chiến đến rồi đại trại ở ngoài. Thương Hổ không có trốn, Từ Ngôn nhưng trước tiên chạy trốn, dẫn đi rồi Thanh Bì ánh mắt. Thân hình hắn hơi động hóa thành thanh phong, trực tiếp thôi thúc ra thanh phong giáp phong độn năng lực. Chui ra khỏi chỗ này nguy cơ tứ phía hổ ổ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.